Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Của mẹ Quách an ủi. Ừ, con cũng phải cẩn thận. Nếu có tin tức, nhất định phải lập tức báo mẹ biết nha. Vâng, con nhất định. Tiểu Tiểu đứng dậy rời đi. Mẹ Quách nhìn bóng dáng của cô đi xa dần, không khỏi oán giận chính mình. Bà không nên yêu cầu Khả Du bỏ đứa bé. Bây giờ, bà chỉ mong chờ con gái có thể bình an trở về. Tiểu Tiểu tìm khắp nơi, nhưng Quách Khả Du có thể đi đâu? Chờ đợi kỳ tích có thể xuất hiện, nhưng cho dù cô có tìm kiếm thế nào cũng không thấy tin tức của Quách Khả Du. Cô cũng nhờ tòa soạn đăng báo trên mục tìm người, hy vọng Quách Khả Du có thể nhìn thấy. Tuy nhiên, Quách Khả Du giống như bóng chim tăm cá, không ai biết tung tích của cô. Mẹ Quách ngày ấy lấy nước mắt rửa mặt. Tiểu Tiểu ngày ngày đến Quách gia để an ủi, làm bạn với mẹ Quách. Quách Khả Du đi lên chuyến xe đi Đài Đông. Hai mắt cô vô hồn, nhìn dòng người qua lại ở cửa xe, nhưng không có chút tâm trạng nào để thưởng thức cảnh sắc bên ngoài. Mẹ, con xin lỗi, tha thứ cho con bất hiếu. Mặt của cô tái nhợt, miệng khẽ thì thầm. Không biết trải qua bao lâu, cô mơ màng ngủ. Khi cô bị tiếng lao đánh thức xe thì đã đến trạm cuối Đài Đông. Cô theo lữ khách xuống xe. Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ. Cô có chút hốt hoảng lo sợ, nhưng cô vẫn phải đối mặt. Cô tìm một nhà trọ tiện nghi một chút để ở. Cô ngồi ở trên giường, cầm điện thoại lên, nhấn số điện thoại gọi về nhà, nhưng ngày sau đó lại cúp điện thoại. Không, không thể để mẹ biết hành tung của mình, nhưng... Nghĩ đến việc mẹ có thể ép buộc cô bỏ đứa bé một lần nữa, nước mắt của cô lại không kiểm soát được mà rơi xuống. Lăng Vân, anh hãy nói cho em biết đi, em nên làm như thế nào? Em nên làm sao đây? Cô bất lực khóc thất thanh. Không biết khóc bao lâu, cộng thêm đi đường mệt mỏi, cô mệt mỏi mà mơ màng ngủ. Paris, nước Pháp. Trải qua mấy ngày tháng thành tâm cố gắng cầu xin, Thủ Lăng Vân quả thật tỉnh lại có kỳ tích xảy ra. Thủ Lăng Vân vừa mới tỉnh táo lại, tìm khắp nơi, không thấy bóng dáng của Quách Khả Du, trong lòng lo lắng. Khả Du đâu? Cô ấy về Đài Loan rồi sao? Đúng rồi, Khả Du về Đài Loan. Chờ thân thể của con khỏe lên một chút thì về Đài Loan để thăm nó. Mẹ Thủ an ủi Thủ Lăng Vân, ánh mắt lóe lên, thật không dám nhìn thẳng vào mắt của anh. Mẹ, mẹ hãy nói thật cho con biết đi, Khả Du thế nào? Thủ Lăng Vân phát hiện ánh mắt của mẹ mình có chút khác thường. Không có, không có. Khả Du, nó ở Đài Loan, rất khỏe nha. Mẹ hãy nói thật cho con biết đi, Khả Du rốt cuộc thế nào? Thủ Lăng Vân thấy dáng vẻ của mẹ ấp a ấp úng, càng thêm chắc chắn Quách Khả Du có điều bất trắc xảy ra. Ừ, Khả Du bỏ nhà đi rồi, không ai biết tung tích của nó. Biết là không thể nói dối được nữa, mẹ Thủ rốt cục nói thật mọi chuyện. Tại sao cô ấy lại bỏ nhà đi? Thủ Lăng Vân lo lắng nắm tay của mẹ Thủ hỏi. Mẹ cũng không biết rõ, mẹ chỉ biết Khả Du bỏ nhà đi thôi, còn những chuyện khác mẹ cũng không rõ lắm. Ánh mắt của mẹ Thù nhìn con trai vẻ an ủi. Bà biết giờ trong lòng con trai chỉ nhớ Quách Khả Du. Bà cũng rất thích cô bé, nhưng bà thật không biết Quách Khả Du hiện tại đang ở phương nào. Con muốn về Đài Loan tìm Khả Du. Con vừa mới tỉnh lại, sức khỏe con đang yếu. Chờ tình trạng sức khỏe của con khá hơn một chút nữa, mẹ sẽ cùng con đi về Đài Loan để tìm Khả Du, có được hay không? Mẹ Thù chịu dàng trấn an anh. Không, con không thể đợi thêm được nữa, con muốn đi Đài Loan ngay lập tức. Đài Bắc, Đài Loan. Thủ Lăng Vân dãi nắng dầm mưa mệt mỏi quay trở về Đài Loan, đi khắp nơi tìm nhưng không thấy tăm hơi. Hắn lo lắng hỏi thăm Tiêu Tiểu. Cô hãy nói cho tôi biết đi, rốt cuộc Khả Du đi đâu? Không biết, tôi cũng đi khắp nơi tìm cậu ấy, cũng đã đăng báo để tìm người nhưng vẫn không tìm thấy Khả Du. Tôi cũng rất lo lắng cho Khả Du, bởi vì cậu ấy... Cô ấy xảy ra chuyện gì? Mau, nói cho tôi biết. Thủ Lăng Vân thật sự muốn biết tình hình của Khả Du. Cậu ấy mang thai. Cái gì? Khả Du? Cô ấy mang thai đứa con của tôi. Thủ Lăng Vân vừa mừng lại vừa sợ. Là bác không tốt, bác không nên bắt Khả Du phải bỏ cái thai. Mẹ Quách khổ sở tự trách. Cái gì? Bác bắt Khả Du phá bỏ cái thai? Thủ Lăng Vân trợn to đôi mắt không thể tin. Vì Khả Du muốn bảo vệ đứa con này nên mới bỏ nhà ra đi. Tiểu Tiểu giải thích. Không biết phải dùng biện pháp gì, nhưng tôi rất định sẽ mang được Khả Du trở về. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net